Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 117, chương 118, mục tiêu tương thành. Mà trên đất Giang Ly lại tại cái kia ngao ngao kêu thảm. Nhìn xem một màn này, Trình Thụ nhíu mày, muốn đi kéo ra hai người. Võ Dưỡng Thanh kéo lại Trình Thụ cười nói, đừng đi, ngươi hai người bọn họ. Một cái đánh thoải mái, một cái bị chùy dễ chịu. Ngươi đi qua làm gì? Trình Thụ nhìn kỹ, quả nhiên, Tần Hoàng Tuyền đánh rất thoải mái. Mà Giang Ly a, mặc dù kêu rất thảm, lại là một mặt dễ chịu biểu lộ. Liền chênh lệch há mồm hô hai tiếng, dùng sức, đi lên, đúng, dễ chịu. Không bao lâu, máy bay hạ xuống. Tần lão gia tử lúc này mới dừng tay, thở hỗn hển nói, tiểu tử ngươi, hiện tại biết ta lệ. Còn chưa nói xong, liền gặp Giang Ly ngồi dậy, bẻ bẻ cổ, một mặt hưởng thụ bộ dáng nói, dễ chịu a. Tần lão gia tử phía sau nháy mắt nuốt trở vào. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, vừa mới ngươi nói cái gì? Tần lão gia tử thở hổn hển nửa ngày, nói, hiện tại ngươi đối với kỹ xảo của ta có chỗ nhận biết đi. Giang Ly trịnh trọng chọn món đầu nói, biết. Sau đó đột nhiên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, tán thán nói, kỹ xảo nhất lưu, lão gia tử còn không có chờ vui vẻ đâu. Giang Ly móc ra 100 đồng tiền cho hắn, sau đó phất phất tay nói, đây là tiền bâu ơ, lần sau còn tìm ngươi ha. Cái kia thành thạo động tác cùng vẻ mặt nghiêm túc, cho dù ai đều không cảm thấy hàng này là trang. Đinh, quán khí cộng 1000. Tần lão gia tử đỏ bừng cả khuôn mặt, trừng mắt Giang Ly bóng lưng, rất có loại ăn một miếng Giang Ly tư thế. Đúng lúc này một trận gió thổi qua, Giang Ly lập tức cảm thấy thân trên một trận thanh lương. Cúi đầu xem xét, áo hắn dĩ nhiên hóa thành cho bụi bị gió thổi đi. Giang Ly đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng bảo vệ dưới hông. Quả nhiên, sau một khắc hắn hạ thân quần áo cũng hóa thành cho bụi rơi đầy đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Tần lão gia tử ha ha phá lên cười. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi đang nhìn phim hoạt hình à? Ngươi kháng đánh, y phục của ngươi không thể được à? Ha ha ha, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Sau một khắc Tần lão gia tử liền gặp thấy hoa mắt. Sau đó liền bị theo trên mặt đất. Không chờ hắn kịp phản ứng đâu, áo bị rút, quần bị thoát, sau đó hắn liền thấy một cái trắng bóng cái mông. Một bên chạy một bên nhảy, một bên mặc y phục của hắn, sau đó xông lên máy bay. Giang Ly, Tần lão gia tử phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Đinh, quán khí cộng 1000. Bất quá giống xong về sau, Tần lão gia tử phát hiện mình còn có một đầu góc chết quần ở trên người đâu. Lập tức quán khí ít đi không ít. Sau đó ha ha cười hỏi Trình Thụ, thấy được a? Trình Thụ hắc hắc nói, thấy được, không nhỏ. Hai người lại nhìn Võ Dưỡng Thanh, chỉ thấy Võ Dưỡng Thanh vừa mới để điện thoại di động xuống, cười híp mắt nói, chậc chậc, cái mông này chậc chậc, trước đẹp cái nhan, ném cái ánh sáng. Trình Thụ cùng Tần Hoàng Tuyền nghe vậy, lập tức giật cả mình, thầm nghĩ, mẹ nó, lần thứ nhất nhìn thấy cho cái mông đánh bóng. Nữ nhân a, quả nhiên điên lên so nam nhân còn mạnh hơn. Uy, Võ Dưỡng Thanh, chào ngươi xấu là nữ nhân, có thể hay không thục nữ điểm? Trình Thụ nhịn không được nói. Võ Dưỡng Thanh lông mày nhướn lên nói, thục cái gì nữ a? Lại không phải ta không mặc quần áo. Đến, đừng nhúc nhích. Lão gia tử ta cho ngươi cũng chụp kiểu ảnh. Siêu, Tần Hoàng Tuyền biến mất ở tại chỗ. Nơi xa đã tải lên phi cơ. Dưới phi cơ mặt, Trình Thụ nhìn xem đi theo đi tới Tần Hoàng Tuyền đạo, Tần gia gia yên tâm. Tần lão gia tử hừ hừ nói, ta cũng muốn yên tâm a, nhưng là không yên lòng a.